nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 195. Atlantis khởi nguyên, Academy City. Tự nhiên là không thể biển sâu đi tàu ngầm. Nhưng SHIELD có A. Hơn nữa các loại đều rất nhiều. Mà thôi, hiện tại Academy City cùng SHIELD gắn bó như môi với răng quan hệ. Để Fury điều một chiếc tàu ngầm lại đây. Ngược lại cũng không phải việc khó gì. Bởi vậy làm lộ nhất phương đi tới đã từng New York càng lúc. Một chiếc tàu ngầm đã sớm chờ đợi ở nơi nào. Mà để tỏ lòng thành ý, Namor cũng không có tiến vào trong nước. Mà là cùng lộ nhất phương mọi người đồng thời ngồi ở tàu ngầm bên trong. Do chính mình hai tên hộ vệ ở mặt trước mở đường dẫn đường. Đương nhiên thân là hải chi quân chủ. Coi như là đang ở tàu ngầm bên trong. Namor cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Tỉ như chế tạo một luồng hải lưu. Tăng lên cực lớn tàu ngầm tốc độ. Này vừa là Namor ở biểu lộ ra khách và chủ tình nghĩa. Cũng là hắn vì chính mình ở lục địa thất bại tìm một hồi mặt mũi. Ta rất hiếu kỳ. Các ngươi Atlantis nên vừa bắt đầu cũng sinh tồn ở lục địa bên trên đi. Tại sao sau đó chuyển tới nước bên trong? Muốn đến Atlantis còn phải cần một khoảng thời gian. Vì lẽ đó thừa dịp hiện tại cùng Namor hiểu rõ Atlantis. Vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Đó là rất lâu chuyện lúc trước. Ta cũng chỉ có thể từ trong sách cổ tìm đến một ít manh mối. Namor đúng là cũng không có từ chối. Trái lại bắt đầu thật lòng hồi ức lên. Truyền thuyết tổ tiên. Vốn là Atlantis người. Chỉ có điều sau đó Atlantis bởi vì không biết nguyên nhân chìm vào biển rộng. Vì lẽ đó tổ tiên mới lưu lạc đến cái khác trên đất bằng. Thế nhưng tổ tiên, xưa nay liền không hề từ bỏ quá trở lại cố hương. Mà khoảng chừng ở hơn 5.000 năm trước, khi đó dị năng giả trải qua một lần phồn vinh kỳ. Mà mạch này tổ tiên, cũng rốt cuộc tìm được đại dương nơi sâu xa Atlantis đại lục. Vì lẽ đó các ngươi lựa chọn trở lại mảnh này chìm vào đại dương đáy biển đại lục. Lộ nhất phương ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Đây là một lựa chọn chính xác. Namor liếc mắt nhìn lộ nhất phương. Bình tĩnh nói. Atlantis văn minh tuy nhiên đã diệt vong. Nhưng vẫn là để lại lượng lớn khoa học kỹ thuật. Dựa vào những này khoa học kỹ thuật. Bộ lạc mới có thể ở đáy biển không ngừng lớn mạnh. Mãi đến tận trở thành đại dương bá chủ. Nhưng này không khoa học. Các ngươi rõ ràng trước lúc này là lục địa người. Các ngươi tổ tiên thậm chí càng xa xưa tổ tiên. Cũng đều là lục địa người. Các ngươi vì sao lại thích ứng ở đáy biển sinh hoạt? Một bên Bobby khẽ nhíu mày. Hỏi ra ở đây tất cả mọi người nghi hoặc. Atlantis có tổ tiên để lại khung đỉnh. Trải qua nhiều năm như vậy hoàn thiện. Nhân loại bình thường sinh sống ở trong đó cũng hoàn toàn không có ảnh hưởng. Ngay cả giác tỉnh giả, ta nghĩ các ngươi có thể phát minh ích thủy tinh, nên đối với ích gen cũng có phát hiện, mà Atlantis, chính là đối với ích gen đặc tính tốt nhất khắc họa. Thì ra là như vậy, lộ nhất phương gật gật đầu, ích gen thức tỉnh năng lực vĩnh viễn là thích ứng hoàn cảnh. Đối với sinh vật thể có lợi tiến hóa đột biến, vì lẽ đó sinh sống ở bên trong đại dương Atlantis, ở mấy ngàn năm bên trong. Toàn bộ tiến hóa xuất hiện ở bên trong đại dương sinh hoạt năng lực. Ngược lại cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Ngay cả Namor nói tổ tiên. Căn cứ trước đây từ Apocalypse nơi nào chiếm được tư liệu. Nếu như lộ nhất phương không đoán sai. Nên chính là đã từng bị thần linh hủy diệt Deviant văn minh. Các ngươi đã không có vấn đề. Như vậy đến lượt ta. Ta nghĩ biết ích thủy tinh cụ thể công hiệu. Cùng với có hay không tác dụng phụ, câu thông là lẫn nhau. Liền ở trong khoảng thời gian sau đó, lộ nhất phương cũng bắt đầu cho Namor giới thiệu một ít liên quan với ích thủy tinh. Mà rất nhanh như vậy nửa ngày thời gian liền trôi qua. Bởi vì Namor chế tạo ra hải lưu tăng tốc duyên cớ. Di động với tốc độ cao tàu ngầm, lúc này rốt cục đi tới Atlantis lĩnh vực phạm vi. Đây là một mảnh bình thản không có gì lạ vùng biển. Nhưng tiềm tàng một cái phát đạt đáy biển văn minh. Mà nhân loại tự cho là chinh phục đại dương. Trên thực tế chỉ có điều là phái ra mấy cái máy đo lường đo đo đại dương chiều sâu mà thôi. Đối với đại dương 99.999% khu vực, nhân loại đều xưa nay chưa có tiếp xúc qua, mà Atlantis, nhưng là chân thực dùng mấy ngàn năm, đem dấu chân đạp khắp tứ đại dương mỗi một góc, bọn họ mới thật sự là đại dương chi chủ. Còn bao lâu mới có thể đến? John vào lúc này xanh cả mặt hỏi. Hắn tất nhiên là không ngất tàu ngầm, mà là bởi vì thân ra đáy biển mà ức đến. Trời mới biết hắn thân là một cái người lửa. Lúc này đi tới đại dương đáy biển đến cùng có bao nhiêu khó chịu. Đương nhiên nhất làm cho hắn khó chịu vẫn là đến từ bạn gây tốt khinh bỉ. Há có thể tu tương đương? Bobby tên khốn này dĩ nhiên còn ở bên cạnh thổi huýt sáo. Hiện tại là được rồi. Hoan nghênh đi tới Atlantis tương đương. Namor nói xong trai đần hướng về trên đất chấn động. Sau một khắc, hắc ám đáy biển đột nhiên xuất hiện biến hóa kỳ dị. Vô số còn như ánh sao như thế điểm sáng xuất hiện. Xạ nhìn qua lại như là một mảnh đang lay động mê người tinh không. Mà ngoại trừ những này, điểm điểm tinh quang, bất ngờ. Từng cái mặt trăng to nhỏ quả cầu ánh sáng màu trắng cũng từ bùn cát bên trong bay lên. Chỉnh tề ở chia làm hai hàng. Ở đáy biển rọi sáng ra một cái thật dài con đường. Vẫn kéo dài tới tầm nhìn phần cuối. Những điểm sáng này là phát sáng sứa A. Thật không nghĩ tới đáy biển vẫn còn có nhiều như vậy sứa. Những người đại quả cầu ánh sáng thật giống là đèn lồng ngư phát sáng đèn lồng. Cả đám nhìn kỹ. Những này cùng ô tô không xê xích bao nhiêu đèn lồng ngư. Dồn dập đều trợn to hai mắt. Liền ngay cả John đều tạm thời đã quên thân thể cảm giác khó chịu. Chỉ có Namor khẽ nhíu mày. Bởi vì dựa theo tình huống trước kia. Lúc này vệ binh đã ra nghênh tiếp. Mà rất nhanh loại này không đúng kinh thì càng thêm rõ ràng. Bởi vì theo một đường đi tới. Đèn lồng ngư ánh sáng càng nhưng đã biến thành màu máu. Điều này là bởi vì nước biển đã bị nhuộm thành đỏ như màu máu. Có thể nhìn thấy có không ít đèn lồng ngư bị thương. Nhưng càng nhiều nhưng là trôi nổi ở đáy biển thi thể khổng lồ. Một cái dài đến 100 mét khổng lồ bạch tuộc lúc này đã chặn ở tàu ngầm phía trước. Mà ở nó chu vi, còn lưu lại lượng lớn dữ tợn động vật biển tàn chi phần vụn thi thể. Xảy ra chuyện gì? Lúc này lộ nhất phương cả đám cũng rốt cục phát hiện không đúng kinh. Nơi này làm cho người ta cảm giác. Thật giống là trước đây không lâu phát sinh chiến tranh như thế. Những này động vật biển chủng loại ta biết. Chúng nó là phân bố ở vùng biển này hung tàn quái vật. Thỉnh thoảng sẽ xâm lấn Atlantis. Nhưng chẳng mấy chốc sẽ bị giết chết. Mà đại quy mô như vậy tụ tập cùng nhau. Đây là hoàn toàn không nên. Dù sao chúng nó cũng không phải đồng nhất loại sinh vật A, Namor sắc mặt âm trầm nói. Vì lẽ đó có người điều khiển chúng nó. Atlantis gặp phải kẻ địch rồi. Lộ nhất phương vào lúc này thăm dò hỏi. Cái này không thể nào. Đối với lộ nhất phương nói độ khả thi, Namor không có cân nhắc liền trực tiếp phủ quyết. Atlantis ở đáy biển đã sinh hoạt mấy ngàn năm. Vì lẽ đó dám xác định. Ngoại trừ những này ẩn sâu ở bên trong biển sâu động vật biển quỷ khổng lồ. Tuyệt đối là đáy biển duy nhất có trí tuệ sinh vật. Mà đang lúc này, hai cái ở mặt trước dẫn đường hộ vệ. Vào lúc này đột nhiên bơi trở về. Mà sau lưng bọn họ, còn cõng lấy một cái xem ra bị thương Atlantis. Mà nhìn thấy tình cảnh này Namor. Không chút do dự liền để lộ nhất phương mở ra tàu ngầm môn. Nguyên bản ở cao như vậy ép bên trong biển sâu, mở cửa một sát na, mạnh mẽ áp lực nước liền trong nháy mắt đem nước biển xâm nhập tàu ngầm. Nhưng mà trong nháy mắt đem tàu ngầm ép thành hài cốt. Nhưng Namor nhưng là đại dương quân chủ, lợi dụng Trident, chế tạo ra một cái không có nước không gian. Đối với hắn mà nói dễ dàng cực điểm, từ trên người hai người tiếp nhận cái kia bị thương Atlantis. Ở phát hiện hắn còn chưa chết thời điểm, Namor nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vội vàng mở miệng hỏi. Ta biết ngươi, ngươi là đi dạo đội đội trưởng. Mau nói cho ta biết, chuyện gì thế này? Quân chủ, ngươi trở về tương đương. Suy yếu Atlantis nam nhân ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Namor. nguyên bản tràn đầy hoảng sợ trong mắt mới có một tia ánh sáng, gặp phải một người phụ nữ. Nàng làm sao? Là nàng tập kích các ngươi sao? Atlantis chi thành hiện tại thế nào rồi? Namor vẫn muốn nghĩ truy hỏi. Nhưng là phát hiện nam tử ánh mắt đã triệt để ảm đạm xuống. Mà hắn thân thể cũng tại lúc này nhanh chóng héo rút. Chỉ là trong nháy mắt liền thành một bộ không có một tia sức sống thây khô. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.